Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2344 ký ức chi thương 2. Mao Tiểu Phương thở dài, Mỹ Hoa cô nương, nếu ngươi không quên mất hắn, tương lai gặp lại hắn, ngươi lại là không sao, nhưng Thiếu Dương bây giờ trở về, nơi đó còn có một cái ngươi. Tại trong trí nhớ của nàng, cùng Thiếu Dương lại không phải dạng này nhận biết. Hai loại ký ức hỗn tạp, sẽ sinh ra cái gì? Ai cũng không biết, dù sao ngươi sẽ còn gặp được hắn. Coi như là nhận thức lại một lần. Mấy người cùng một chỗ thuyết phục, Mỹ Hoa cũng không thể không đáp ứng. Mao Tiểu Phương đối Tiêu Dật Vân nói, nói xử lý cái này đi làm. Thiếu Dương đã trở về. Vạn nhất sớm nhìn thấy Mỹ Hoa bọn người, bọn hắn ký ức đã sinh ra rối loạn, lại là phiền phức a. Tiêu Dật Vân khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, vừa lái khải hư không khe hở, nói ra, ta cái này đi làm, khoảnh khắc liền về, Thanh Vân từ bên kia, còn cần một chút thời gian, Mỹ Hoa cô nương nhưng cùng ta đồng hành, nhanh đi uống quên, không... Mạnh Bà Thang, Mỹ Hoa đành phải đi theo hắn cùng một chỗ chui vào hư không khe hở. Bọn hắn sau khi đi, Diệu Tâm nói với Mao Tiểu Phương, các ngươi chờ ở tại đây đi, ta mang Ngô Đồng đi đầu một bước, đi hướng Mao Sơn, đi trước nói với Vân Xuân Sinh cái rõ ràng, chuyện này sớm xử lý cho thỏa đáng. Nói xong không nói lời gì, lôi kéo Ngô Đồng liền đi. Ngô Đồng còn ở vào một loại tương đối mộng bức trạng thái bên trong. Bị nàng trực tiếp lôi kéo đi. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân lấy lại tinh thần. Muốn truy các nàng, nhưng lại sợ đi xa. Chờ một lúc Tiêu Dật Vân bọn hắn trở về tìm không thấy mình. Đành phải dừng lại, lẫn nhau nhìn lại. Thiếu Dương Tử trước khi đi biểu hiện khác thường. Ngươi thấy được. Hắn rõ ràng chính là để chúng ta giết Diệu Tâm cô nương. Đạo Uyên chân nhân nhẹ giọng nói. Mao Tiểu Phương trầm ngâm nói. Lại không nhất định là dạng này. Thiếu Dương Tử muốn giết Diệu Tâm. Thế nhưng là không có đạo lý. Bất quá, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thiếu Dương Tử không có khả năng không duyên cớ làm ra động tác như vậy. Bây giờ các nàng lại muốn đi trước. Ta coi là... Từ đi Mao Sơn, có hơn nghìn dặm đường, làm gì tranh đến cái này nhất thời một lát, trong đó tất có duyên cớ. Đạo Uyên chân nhân nói, chúng ta cùng Thiếu Dương Tử huynh đệ một trận, nếu là không thể hoàn thành hắn nguyện vọng, liền nói là nguyện vọng đi, ta quãng đời còn lại bất an. Ta nhìn dạng này, ngươi chờ ở tại đây, ta đuổi kịp các nàng, bí mật quan sát. Nhìn Diệu Tâm phải chăng có khác thường chuyến đi, lại làm định đoạt, ta một đường lưu lại tín hiệu, các ngươi thấy về sau, lập tức đuổi theo ta cũng được, một đường cẩn thận. Mao Tiểu Phương tại trên bả vai hắn đập một thanh, dặn dò, Đạo Uyên chân nhân rời đi về sau, chỉ còn lại Mao Tiểu Phương một cái, yên lặng nhìn qua Diệp Thiếu Dương trước đó biến mất phương hướng. Các loại nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly lập tức xông lên đầu. Hắn xuất ra Diệp Thiếu Dương đưa cho mình viên kia đúc mẫu đồng tiền lớn. Ở dưới ánh trăng lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên, Thiếu Dương Tử. Cũng may ta sống không đến 90 năm sau. Không cần tẩy đi ký ức. Có thể thường xuyên niệm chi. Cả đời huynh đệ, có Đạo Uyên, có ngươi, là đủ. Ta nhớ ra rồi. Mỹ Hoa nghẹt ngào nói, một phát bắt được đối diện lão Quách cổ áo. Ta nhớ được lão đại, nguyên lai ta liền biết hắn a. A, tại sao có thể như vậy? Các loại có quan hệ Diệp Thiếu Dương ký ức ùn ùn kéo đến. Mình tại dân quốc thời điểm, đã quen biết Diệp Thiếu Dương. Một loại khác chân thực ký ức, lại là lại chiếm cứ đầu một nửa khác. Song phương xé rách dây dưa. Trong lúc nhất thời, Mỹ Hoa không biết cái nào ký ức mới là thật. Loại cảm giác này, để thần trí của nàng 10 phần khó chịu.